Con có làm vốn câu này kính dâng hòa thượng xem có coi việc tu con có được tiến chút ít chăng. May mắn thai khi được gặp Phật pháp, hạnh phúc thai khi ngồi trong pháp hội thiền sư, biết làm sao đền ơn thầy tổ. Chỉ biết tu hành tinh tấn trì giới là hơn. Con thành tâm cảm ơn sư ông hòa thượng và chúc sư ông luôn luôn khỏe mạnh vân vân. Thì bốn câu thơ này thì đó là cái ý chí nỗ lực tu hành là tốt.